Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285. Ngàn năm trước ân oán, Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn trước mắt quan tài. Nàng nhịn không được vươn ra ngón tay, dùng chính mình tay so đo chiều dài. Sở hữu quan tài đều có cơ bản nhất quy cách. Có một câu kêu bảy thước tam đi khắp thiên, tự cổ chí kim, sở hữu quan tài đều phải vượt qua bảy thước ba tấc, cũng chính là đại khái 2.4 mễ. Này khẩu quan tài, so bình thường quan tài muốn trường ra rất nhiều, có gần 3 mét chiều dài. Chẳng lẽ, phương diện này nằm một cái người khổng lồ sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được bắt tay dừng ở quan tài phía trên. Từ đầu ngón tay thượng lập tức truyền đến một trận lạnh băng xúc cảm. Thẳng tới trái tim môn sơ hảo lãnh. Ninh Hoan Tâm điện giật buông lỏng tay ra. Nàng vòng quanh huyền sắc quan tài đi rồi vài vòng. Phát hiện này khẩu quan tài cũng không có phong quan. Nói cách khác, dựa theo bình thường thường thức. Chỉ cần ngươi dùng sức đẩy ra, là có thể trực tiếp đem quan tài cái đẩy lên. Đương nhiên, này khẩu quan tài thực không tầm thường, cho nên chỉ sợ rất khó đẩy ra. Bất quá, Ninh Hoan Tâm vẫn là âm thầm mà dốc hết sức lực. Vươn đôi tay, dùng sức thử một chút, mà trước mắt quan tài tự nhiên là văn ti chưa động. Mở không ra, khả năng. Trừ bỏ đặc thù người, người thường là không có biện pháp mở ra này khẩu quan tài. Mà cái kia đặc thù người, hẳn là chính là A-Liên mở ra này khẩu quan tài, thả ra bên trong cái kia tồn tại. Như vậy, chính mình lại vì cái gì sẽ làm cái này mộng, vì cái gì sẽ đến cái này địa phương, nhìn thấy này khẩu quan tài đâu? Chẳng lẽ là A-Liên ở chỉ dẫn chính mình sao? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Ninh Hoan Tâm ý thức đột nhiên một trận hoảng hốt. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phát giác đến chính mình trước mắt hết thảy lại lần nữa đại biến dạng. Nàng vẫn là ở quay chụp hiện trường. Trước mắt cách đó không xa chính là đạo cụ tổ làm được cái kia đài cao. Ở trên đài cao còn bãi một cái thoạt nhìn thực tinh xảo hộp ngọc. Này tính chất, tuyệt đối không phải đào bảo bạo khoản. Hoan Tâm, lúc này, phía sau truyền đến quan đạo thanh âm. Tựa hồ có điểm nôn nóng. Ninh Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Vừa mới phía trước xuất diễn rõ ràng quay chụp thực hảo. Chính là tới rồi nơi này. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng liền đứng ở tại chỗ, bất động cũng không nói lời nào, thậm chí liền một cái vi biểu tình đều không có. Quan đạo thấy nàng sửng sốt tước chừng vài giây, không có biện pháp, đành phải kêu đình, ngượng ngùng. Quan đạo, ta vừa mới, có điểm không thoải mái. Ninh Hoan Tâm quay đầu lại hướng về phía quan đạo xin lỗi cười. Lại đến một lần đi, lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Hảo, các bộ môn chuẩn bị, ngoặc kép, quay chụp hiện trường một lần nữa bắt đầu quay chụp. Mà cách đó không xa đã làm tốt tạo hình chuẩn bị tiếp theo chàng liền lên sân khấu tưởng lệ hành. Hắn chính ngưng mắt nhìn giữa sân Ninh Hoan Tâm Money vừa mới. Ninh Hoan Tâm không phải thất thần. Mà là bị kia ngàn năm oán mang vào một đoạn hồi ức. Tưởng lệ hành yên lặng mà nhìn Ninh Hoan Tâm, thân ảnh. Hắn cũng không tự chủ được cũng lâm vào tới rồi hồi ức. Mấy ngàn năm trước, hắn cũng có một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức. Đó là ở hắn trở thành Minh Vương phía trước. Ở lúc ấy, hắn không phải tưởng lệ hành. Nàng cũng không phải Ninh Hoan Tâm Money lúc ấy. Hắn là ma, mà nàng là tiên. Nghĩ đến kia đoạn ký ức, tưởng lệ hành không tự chủ được nhíu mày. Lòng bàn tay một trận đau đớn. Hiện giờ hắn lòng bàn tay thượng kia nói vệt đỏ vẫn là sẽ như ẩn như hiện. Đặc biệt là đương hắn nhớ lại quá khứ thời điểm mà đi kia nói vệt đỏ. Kỳ thật chính là hắn năm đó đối kháng thiên đạo lưu lại vết thương. Tiên cùng ba, tựa như người cùng yêu. Minh Nguyệt Pháp Sư chuyện xưa. Giảng chính là Hoa Linh Nhi cùng Minh Nguyệt chuyện xưa. Giảng chính là kia ngàn năm phía trước ân oán. Mà tưởng Lệ Hành ở chỗ này, cũng thấy được quá khứ ảnh thu nhỏ. Hết chương.